Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Địch Tuân lúc này thản nhiên nói, giết một kẻ ác là làm phước cho muôn người. Lời vừa dứt thì chưởng phong của chàng đã lớp lớp tuôn ra. Hai ma đầu nọ vội vàng tháo lui, nhưng Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đã chắn mất rồi. Địch Tuân nhìn Điêu Ngũ Nương luống cuốn né đỡ cười nói, Tiểu Văn, con mụ ấy giao cho ngươi xử trí. Nói xong rồi chàng hướng chưởng phong của mình chụp xuống Liêu Hạt Ô như sóng cuốn. Hồi Xuân Ông thét lên một tiếng như sấm, đánh ra rồi tung người lên cao song chưởng quẹt vào Liêu Hạt Ô như núi lở. Một tiếng kinh hoàng kêu lên như là bị chọc tiết. Thành đại đao của lão vừa đưa lên đã bị chưởng lực của Hồi Xuân Ông đánh bay ra góc nhà. Đầu của lão lãnh trọn song chưởng, thân hình của lão lãnh gọn song cước của Hồi Xuân Ông bắn văng vào vách đá, đầu nát xương tan chết gục trên vũng máu. Thạch trường kiếm trên tay của Tiểu Văn như dao long dợn sóng, tầng tầng lớp lớp kiếm quang đánh bạc ngọn đao của Điêu Ngũ Nương. Ngọn cước cực kỳ lợi hại của cô bé đã đá hắt mụ vào góc nhà, và lập tức trường kiếm của Tiểu Văn đã đâm xuyên suốt qua ngực của mụ Điêu Ngũ Nương. Điêu Ngũ Nương hai mắt trợn ngược đứng trồng, thân hình rũ xuống như tà lá úa. Tất cả mấy tên kia đều chết lặng vì kinh hãi, vì khủng khiếp. Không một kẻ nào dám thở mạnh, dám nhúc nhích thân mình, chứ đừng nói chi là đến ra tay cứu giúp đồng bọn nữa. Bầu không khí ở trong thạch thất lại càng nặng nề, chết chóc đến nghẹt thở. Địch Tuân chiếu ánh mắt như tia chớp nhìn quanh bọn chúng, điềm nhiên nói, nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật của giang hồ. Đối với những kẻ bất nhân bất nghĩa như các ngươi, không còn có manh đất nào có thể chứa chấp cả. Giờ đó ta phải ra tay kết liễu tính mạng của các người. Nghe những lời của chàng nói, bọn chúng mặt đã tái lại càng tái xám hơn, bủng rủng cả tay chân, môi run rẩy, định cất tiếng van xin mà không sao mở miệng nổi. Địch Tuân lại nhìn bọn chúng cười khải và nói, được thôi, các ngươi đã tham lam tiền tài của cải như thế thì các ngươi sẽ mãi mãi được ở lại nơi này với những thứ mà các ngươi ham muốn. Nói xong rồi Địch Tuân ra hiệu cho Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông quay người đi ra. Cả bọn kinh hãi ngỡ ngàng liếc mắt nhìn nhau, không tưởng tượng nổi có phải Địch Tuân đã tha cho mình hay không, có thật là mình đã thoát chết hay không. Nhưng những tiếng của ba người rời khỏi lúc ấy mỗi lúc một xa. Bọn chúng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, chúng lại lao ngay vào đống bạc vàng châu báu nọ, bốc hốt tranh giành chen lấn lẫn nhau chọn lựa. Không một ai thèm để ý đến mấy cái xác chết của những tên ma đầu đang nằm chình hình trước mắt của chúng. Dừng bước nhìn ra đến cửa động, Hồi Xuân Ông lên tiếng hỏi. Lão đệ, lẽ nào chúng ta tha chết cho bọn chúng như thế thật sao? Trầm ngâm một lúc, Địch Tuân nói. Tiểu Văn, bọn chúng là lũ thủ hạ đã giết mất Tiểu Út của chúng ta có thể tha cho chúng không? Lần thứ nhất trong đời của Tiểu Văn hạ một quyết tâm vô cùng quan trọng dù chỉ một tiếng, không. Địch Tuân gật đầu bình tĩnh nói, phải, chúng ta không thể tha cho bọn chúng được. Chỉ mấy lời ấy đã đủ nói lên tất cả, đó là sức mạnh, vật chất cộng với ý chí và lòng căm thù tạo nên một lực lượng khủng khiếp, không gì có thể ngăn cản nổi. Ngay lúc ấy từ trong thạch thất vọng ra tiếng hò hét chửi bới lẫn nhau của bọn kia. Mẹ kiếp, các người định cướp tài sản này của ta sao? Ai giật được thì giật, mạnh người nào lấy có, người muốn cái gì đây? Bọn chúng thật sự đã quên tất cả những gì khủng khiếp vừa xảy ra. Lé mắt lên vì vàng bạc châu báu, tranh giành nhau, cướp giật nhau. Để làm sao có thể có được nhiều nhất, quý giá nhất? Địch Tuân nhìn về phía thạch thất lắc đầu, lạnh như băng chàng nói. Đã thế thì hãy cho bọn chúng mãi mãi bầu bạn với số kho tàng này. Theo hiệu lệnh của chàng, cả ba người cùng lăn một tảng đá khổng lồ đến lấp cửa miệng hang ấy lại. Ở trong thạch thất ban đầu, bọn chúng mãi tranh giành báu vật không hề chú ý gì đến tiếng động ầm ầm như trời long núi sập ấy. Nhưng một lúc lâu sau như phát hiện ra, Khâu Vũ kêu to lên: "Địch tuần đã lấp kín miệng hang chôn sống chúng ta ở dưới này rồi." Những tiếng kêu kinh hoàng lại trỗi lên, chúng tranh giành nhau nói chửi ầm ĩ: "Mau lên, mau ngăn bọn chúng lại." Muộn rồi, cửa hàng đã bị lấp, trời ơi, làm sao bây giờ? Lúc này bọn chúng lại quên cả vàng bạc châu báu, chỉ còn lo tìm cách thoát thân, tìm mọi cách ra khỏi thạch động. Mạnh ai nấy chen về phía cửa, nhưng cửa động thì nhỏ, tảng đá lấp ở bên ngoài thì cực lớn. Chúng không làm sao có thể tập trung đông người để lực lượng đẩy tảng đá ấy ra được. Dù đã tìm mọi cách, đủ mọi cố gắng, bọn chúng cũng không sao làm cho tảng đá ấy nhúc nhích dù chỉ gang tấc. Tiếng kêu khóc, tiếng than thở trách móc lẫn nhau lại bắt đầu vang lên. Nghe thật là hỗn loạn, thật là thê thảm. Bên ngoài Hồi Xuân Ông cười ha hả nói: "Lão đệ, người xuất cái chiêu này quả là cao minh. Chỉ cần tung một mẻ lưới là tóm gọn cả đàn cá, chẳng tốn sức lực nào cả." Địch Tuân bình thản nhìn ông ta và Tiểu Văn nhẹ nhàng nói: "Thôi, chúng ta đi." Tiểu Văn vẫn nghiến chặt hàm răng, hai mắt đầy vẻ căm hờn nói: "Thiếu gia, thế là chúng ta đã trả thù cho chị gái của tiểu nữ được rồi." Hai mắt lại mờ đi, Địch Tuân nhìn về phía xa xăm nói: "Tiểu Út luôn luôn ở bên chúng ta, ta tin rằng Tiểu Út đã thấy hết tất cả, đã chứng kiến việc của chúng ta báo thù cho Tiểu Út. Em chắc đã ngậm cười nơi chính suối." Rồi nhìn Tiểu Văn, Địch Tuân nói với giọng tha thiết xúc động: "Tiểu Văn, khi nào chúng ta có nhà mới, chúng ta sẽ đưa thi thể Tiểu Út về đó. Em phải được mãi mãi ở bên cạnh chúng ta." Nhưng muốn phá tan sự thương cảm nặng nề ấy, Hồi Xuân Ông cười hỏi: "Lão đệ, ở trong ngôi nhà mới của ngươi có chỗ cho lão huynh không vậy?" "Đương nhiên là phải có, ôn huynh. Thiếu huynh tiểu đệ sẽ cô liêu lắm, có phải vậy không?" Tiểu Văn, Địch Tuân cùng cười nói. Thế rồi ba người rời khỏi đỉnh dốc, từ từ đi xuống. Tiểu Văn nhìn thấy sắc mặt của Địch Tuân tái xám đi, hằn những nếp nhăn nơi trán và khóe mép. Cô bé biết chàng đang cố gắng chế ngự sự hành hạ của vết thương chí mạng kia. Nàng chân tình nói: "Thiếu gia, đừng nên vội." Địch Tuân cố gượng cười nói: "Chỉ mong sao đừng có ai đến gây rắc rối thì chẳng có việc gì phải vội vàng cả. Lão đệ phải tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi rồi tìm mấy con ngựa tốt. Ôn huynh thú thật là lúc này, nếu tiểu đệ buông lơi ý chí đi thì chỉ một chút thôi, tiểu đệ lập tức sẽ ngã lăn ra đó. Lão đệ, vết thương ấy của ngươi nếu đặt vào kẻ khác thì đã chết từ lâu rồi, vậy mà ngươi còn dám làm những chuyện kinh thiên động địa nữa. Ý chí của lão đệ khiến cho lão phu kính phục muôn phần." Hồi Xuân Ông chân thành nói: "Ông huynh chớ nên quá khen, tại hạ cần phải nỗ lực đến cùng." "Thiếu gia, chúng ta đi về đâu?" Tiểu Văn lo lắng nhìn chàng hỏi. "Cứ chậm chậm mà đi, đợi đến lúc vết thương của ta lành hẳn, chúng ta sẽ tìm một nơi phong cảnh thật là đẹp, không khí thật là trong lành yên tĩnh để sống." "Thiếu gia, tiểu nữ nhớ đến ngôi nhà gỗ trước kia của chúng ta quá." "Tiểu Văn, đi với ta, ngươi biết là chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ, đừng nên quá thương nhớ đến những gì đã mất. Chúng ta sẽ có cái mới, tuy chưa chắc đã hơn cái cũ, nhưng dù sao thì đó cũng là một lần đổi mới." Nghe Địch Tuân nói như thế, Hồi Xuân Ông cười ha hả ghẹo liền: "Ta thật không ngờ lão đệ ta lại là kẻ thích mới nới cũ." Địch Tuân cũng cười khẽ nói: "Có cái mới tốt hơn thật, nhưng có những cái cổ quý vô cùng, như là tình bạn chẳng hạn. Cũng chưa chắc bạn cũ mà được như bạn mới đâu, như Thanh Linh cư sĩ đó." "Ôn huynh đừng quá nặng nề về chuyện này nữa. Thật ra lão ấy không xứng đáng là bạn của ôn huynh, giờ đó cứ coi như là chưa từng kết bạn với hắn vậy đi." Gió bắc thổi từng cơn lạnh, càng làm cho họ thêm đói lòng. Bước vào thị trấn ấy, đi trên con đường độc đạo xuyên qua trấn, họ cảm thấy sao mà vắng lặng lạnh lẽo đến như thế. Nhà nào cũng treo trước những sợi dây đóng băng thành những thanh thủy tinh lấp lánh trông như những thanh đao dựng trước cửa mỗi nhà. Tiểu Văn ngạc nhiên nói: "Lạ thật, tại sao cả một thị trấn thế này mà chẳng thấy một bóng người?" lạnh lẽo quá. Trời đang mưa tuyết, ai giải khờ gì mà lại ra đường như chúng ta? Ngồi bên bếp lửa uống trà, uống rượu có phải là ấm áp biết bao không? À Tiểu Văn, tại sao ta thấy ngươi và Địch lão đệ có vẻ không biết lạnh là gì cả vậy? Tiểu Văn nhìn Địch Tuân cười đáp, ngày trước chúng tôi ở trên vùng núi quanh năm tuyết phủ, nơi đó lạnh hơn ở đây nhiều, đã quen rồi mà. À sao mà chẳng thấy nhà trọ khách điếm gì cả thế này? Tiểu Văn có thấy cái kia không? Hồi Xuân ông chỉ về phía trước rồi rảo bước đi nhanh tới. Tiểu Văn đọc được mấy chữ sơn son ở trên tấm biển treo ở trước cửa Ngũ Phước khách điếm. Ba người bước vội đến cửa khách điếm thì thấy cửa đã đóng kín rồi. Hồi Xuân ông chụp lấy cái dòng sắt đập mạnh vào cánh cửa gỗ ầm ầm, nhưng chờ mãi gõ mãi mà chẳng thấy một ai ra mở cửa cả. Tức quá ông ta nạt lớn, mở cửa lên, các người chết ráo rồi cả hay sao? Một lúc sau mới có một người lò dò bước ra chậm chạp rồi mở cửa. Tức thì Hồi Xuân ông ập vào luôn, làm cho người nọ thần sắc vốn đã mất lại càng mất hết. Cản ông ta lại và nói với vẻ sợ sệt, đại gia, hai hôm nay nhà trọ không hoạt động, xin các vị đến nơi khác nghỉ ngơi vậy. Ngày đại tuyết mà các ngươi không phục vụ, vậy bảo chúng ta đi đâu đây? Hay là bảo chúng ta ra đường cho chết cống à? Ông ta nạt lớn. Cảm thấy có điều khác lạ, Địch Tuân ôn tồn nói, Tiểu nhị, cả thị trấn này hình như chỉ có mỗi một mình khách điếm này thôi, vậy tại sao các ngươi lại đóng cửa? Tiểu nhị đó gầy gò nước da vàng, ăn mặc dơ giấy, hoảng sợ nói, đại gia, thật là có lỗi với các vị. Hiện nay, hai hôm nay tiểu điếm gặp chuyện chẳng lành, nên thần tài, Hồ Xuân ông nói lớn, dù sao thì chúng ta cũng vừa mệt lại vừa đói rét. Các ngươi không phục vụ nữa thì cũng phải làm những điều gì đó tốt lành, để lại đức cho đời sau chứ. Dạ đại gia nói đúng lắm, nhưng quả thật tiểu điếm hôm nay có việc nên... Tiểu nhị sợ sệt năn nỉ. Địch Tuân vẫn ôn tồn nói, Tiểu nhị, hiện nay chúng ta đang rất cần nghỉ ngơi, hãy tiếp chúng ta sẽ trả thêm tiền cho. Đại gia, thật sự là không được mà. Tiểu nhị cố từ chối. Hồ Xuân ông không nén nổi nữa, ông quát to lên, nói đi nói lại từ nãy giờ giả cả bọt mép cũng không được sao? Ta cho ngươi một trận để ngươi xem. Địch Tuân ngăn lại nói, Tiểu nhị, thấy người có vẻ kinh sợ, hình như trong khách điếm đang có chuyện phiền phức, có thể cho chúng ta giúp một ít gì cho ngươi chăng? Tiểu nhị tái cả mặt mày, càng thêm sợ hãi, lắc đầu nói, không có gì cả, không có gì đâu. Các vị đi mau lên, đừng có dền dàng ở lại đây nữa, nơi này. Hồi Xuân ông nổi giận đùng đùng đẩy tên tiểu nhị ra và quát, hôm nay lão già quyết ở lại đây, xem ngươi làm gì được ta nào. Chưa bao giờ ta gặp một khách điếm nào mà lại như thế này cả, ta phải ở lại mới được. Tên tiểu nhị vội chạy lại kéo tay của Hồi Xuân ông kêu lớn, đại gia xin hãy đi mau cho, đại gia. Hồi Xuân ông cứ gạt tiểu nhị sang bên, sầm sầm bước thẳng vào. Địch Tuân thấy thái độ của tiểu nhị ấy như vậy thì đưa tay kéo hắn lại gần nói nhỏ, tiểu nhị, nếu có chuyện gì ngươi đừng lo, có chúng ta. Cứ để cho chúng ta được ở lại đây, ta sẽ trả nhiều tiền cho. Tiểu nhị vẫn lắc đầu nói, đại gia là người tốt. Còn đại gia kia, xin người can ông ấy lại có được không? Không được vào trong đó. Hồi Xuân ông cứ mặc kệ, vừa đi vừa nói, tiểu tử kia, nếu mở miệng nói một tiếng không nữa, thì ta sẽ bẻ từng cái xương sườn của ngươi xuống đó. Đại gia, tiểu nhân xin lại người, xin lại người. Nói xong rồi tiểu nhị ấy liền quỳ xuống đất rập đầu lại Hồi Xuân ông, làm cho ông ta phải kinh ngạc đứng lại, lôi hắn dậy và nói, người chớ có làm như thế, hôm nay ta phải nghỉ ở đây bằng được, trưởng quầy đâu, mời ra đây mau lên. Tên tiểu nhị khóc sức mướt kêu lên, trưởng quầy không có mặt, xin đại gia đi cho, khách điếm chỉ có một mình tiểu nhân nên không tiện. Hồi Xuân ông lúc này chửi lớn, không cần ngươi phải phục vụ, chúng ta tự lo được mọi thứ. Nếu ngươi mà còn lắm mồm nữa thì ta phá tàn cái quán này đó. Tên tiểu nhị khóc thảm thiết, muốn nói mà không nói được nên lời. vẻ mặt kinh hãi vô cùng, mồ hôi toát ra ướt cả áo. Địch Tuân lúc này hỏi: "Tiểu nhị, đang ngày đại tuyết lạnh như thế này, tại sao ngươi lại toát mồ hôi?" "Thiếu gia, chúng ta đừng làm khó người ấy nữa." Tiểu Văn kêu lên. Hồi Xuân Ông trợn mắt nhìn Tiểu Văn nói: "Tiểu Văn, ngươi nên biết rằng cả một vùng quanh đây không có chỗ nào để nghỉ ngơi được cả. Lẽ nào chúng ta cứ đội mưa đội tuyết đi ở ngoài đường hay sao?" Tên tiểu nhị như trông thấy hung thần ác sát kêu thét lên một tiếng nói: "Đại gia, tiểu cô nương xin hãy đi ngay, đi ngay." Địch Tuân cau mày nói: "Tiểu nhị, cho dù bắt bọn ta phải rời khỏi đây thì ngươi cũng không nhất thiết phải gào lên như thế kia mà." Chợt thấy ánh mắt của Địch Tuân khác lạ, Hồi Xuân Ông quay lại nhìn về hướng ấy, thì thấy có một người đang đứng đó, hung dữ nhìn bọn họ không chớp mắt. Người ấy thân hình cực kỳ to béo, bụng bự ngực lớn, trông vừa thô kệch lại vừa hung ác vô cùng. Người ấy chưa kịp nhìn rõ Hồi Xuân Ông, thì ông ta đã nhận ra hắn là ai rồi, nên càng thêm tức tối. Người ấy cao giọng hoang hoang nói: "Kẻ nào liều lĩnh đến làm ầm ở nơi đây vậy? Sao không khôi đèn cao lên cho sáng hơn một chút hả tiểu nhi?" Hồi Xuân Ông cười khải một tiếng bước đến trước, nghiến răng cổ quái nói: "Tên mập kia, chắc ngươi không biết sợ là gì nữa hay sao, mà dám ăn nói với đại lão già như thế hả?" Người to béo ấy định quát lại, nhưng chợt nhận thấy giọng nói của Hồi Xuân Ông hơi quen quen. Hắn chú ý nhìn kỹ Hồi Xuân Ông, Địch Tuân rồi Tiểu Văn đứng khuất trong chỗ tối. Bỗng nhiên hắn ta quỳ gối ngay xuống nền nhà và kêu lên: "Đại gia, đại gia, đèn đuốc tối quá, tiểu nhân không kịp, xin các đại gia đại lượng." Hồi Xuân Ông cười ha hả nói: "Chà, nơi đây khá đó chứ, trông người cũng là ra tướng đó, ta cứ tưởng người dông lên trời rồi chứ." Địch Tuân cũng cười cười nói: "Ly biệt chưa lâu mà sao mau thay đổi quá vậy hồ mập kia? Người phát tài rồi sao?" Người to béo ấy chẳng phải ai khác hơn chính là Hồ Béo ở Thành Tạng Phái. Hắn ta nhìn thấy Địch Tuân đùa vui với mình thì cũng an tâm cười nói: "Nhất thời tiểu nhân không kịp nhận ra, mắt hoa cả lên, xin các đại gia tha tội đừng trách mắng. Số là tiểu nhân đưa hai cha con Bình Hiền Phong đang bị thương về Lam Ngọc Sơn Trang. Đến đây họ cần phải ở dưỡng thương, sợ người ngoài biết cho nên đã đuổi khách ra hết, tạm thời đóng cửa khách điếm không làm ăn nữa." Hồ Béo, người đem mọi chuyện kể lại thật ngắn gọn đầy đủ, đừng có lê thê dài dòng nữa. "Dạ dạ, bữa đó tại Thanh Tạng Phái, tiểu nhân dâng thanh kiếm ấy cho chưởng môn nhân, không biết vì sao Bình Hiền Phong động thủ với Thần Nhất Khang và đã bị trúng thương. Bình công tử khi ấy cũng bị trúng thương, sau khi có được thanh kiếm ấy, đại chưởng môn cùng các vị đầu lĩnh khác vô cùng phấn khởi rời khỏi Thanh Tạng trấn. Ngay ngày hôm sau, Bình Trang chủ gặp được tiểu nhân, yêu cầu tiểu nhân cùng về Lam Ngọc Sơn Trang với cha con ông ấy. Khi đến đây thì thương thế của Bình công tử càng nặng nên phải ở lại chữa trị. Ông ta không muốn người ngoài ra vào biết được nên lệnh cho tiểu nhân đóng cửa khách điếm lại." "Thế các ngươi làm gì mà tên tiểu nhị sợ hãi đến mức ấy?" Địch Tuân hỏi. "Thưa không có gì đâu, chỉ có việc Bình Trang chủ bắt nhốt trưởng quầy, nói nếu không tuân lời của ông ta thì sẽ giết trưởng quầy, nên ai nấy đều sợ hãi. Thực tế là chưa có ai làm gì cả." Địch Tuân nhìn Hồ Béo thản nhiên nói: "Có thể mời cha con ông ấy ra đây gặp mặt ta được chứ?" Kinh hãi run bắn người lên, Hồ Mập vội kêu lên: "Đại gia, người không nên." Địch Tuân vẫn lạnh lùng nói: "Địch mổ không bao giờ hại kẻ đang lâm nạn. Ta chỉ muốn nói chuyện cùng cha con của họ thôi, và biết đâu lại được Hồi Xuân Ông chữa thương cho nữa đó." Hồ Mập chưa kịp trả lời thì đã nghe ở phía cuối hành lang có tiếng cửa phòng kèn kẹt mở khẽ, và một giọng nói lạnh lùng đanh ác vọng tới: "Khỏi cần phải lo lắng cho ta." Nói rồi Bình Hiền Phong mạnh mẽ bước tới, nhưng dáng đi thì siêu vẹo. Địch Tuân điềm tĩnh nói: "Người ta sống ở trên đời há chẳng có lúc gặp nhau, Bình Trang chủ xin chào." Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bình Hiền Phong và thái độ khó xử của ông ta, Địch Tuân lại nói tiếp: "Nghe nói Trang chủ đang thọ thương, Địch mổ không bao giờ hại người đang lâm nguy. Trang chủ cứ an tâm." Khẽ nghiến chặt hàm răng, Bình Hiền Phong nói: "Bổn Trang chủ không thèm lo ngại điều gì cả, Nếu muốn động thủ người cứ việc, ta không hề chớp mắt đâu. Hồi Xuân Ông lúc này cười hì hì nói, Bình Trang chủ khí khái quá ha, nhưng sinh mạng là vô giá đó, đừng có khiên cường. Khe khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, Bình Hiền Phong lúc này nói, bổn trang chủ vô tình bị ám toán nên mới ra nông nổi này, ta đã quá hiểu đời rồi. Mặt như bị phủ bởi một lớp sương buồn, Địch Tuân điềm tĩnh nói, tại hạ đã nói là không hạ thủ là không hạ thủ, ngươi đừng nên khiêu khích ta, tháng rộng năm dài mà. Sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên ngơ ngác một lúc rồi chợt xúc động mạnh, nước mắt trào ra. Bình Hiền Phong kêu lên, Địch Tuân, ngươi hãy cho ta một chưởng chết quách cho rảnh chuyện đi. Bình Trang chủ, tuy Địch Mổ là người đã kết thù giao nợ, nhưng hôm nay tạm thời không động thủ. Người kể lại cho tại hạ nghe vì sao lại bị đả thương đi nào. Địch Tuân cứ bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Hồi Xuân Ông cũng cười hì hì nói, người chỉ bị có một chút ngoại thương, tại sao lại tỏ ra ảo não như thế chứ? Để lão phu cho một liều thuốc là khỏi ngay thôi, có chuyện gì chữa thương xong rồi nói được không? Mũi lại cay cay, Bình Hiền Phong nói, vết thương của ta không đáng lo, chỉ lo cho con trai của ta lúc này sắp tắt thở rồi. Địch Tuân ngạc nhiên hỏi, lẽ nào Địch Mổ đánh công tử bị thương nặng đến như thế sao? Bình Hiền Phong lắc đầu nói, không phải, đó là thân nhất khang gây nên. Ta có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được cái tên khốn nạn ấy lại vô tình vô nghĩa hiểm ác tham tàn đến như thế. Sau này nếu có dịp gặp lại hắn, lão phu không thể tha mạng cho hắn được. Địch Tuân quan tâm hỏi, hắn làm gì vậy? Ôi, hôm ấy Thanh Linh triệu tập mọi người, nói sẽ kéo đến Độc Diễu Động đào tìm kho báu, khiến cho ai nấy vui mừng tột độ. Sau đó đều về phòng riêng của mình chuẩn bị. Thân Nhất Khang đến phòng của ta yêu cầu ta nhường Lam Ngọc Sơn Trang cho hắn, vì cơ nghiệp của hắn đã bị Địch Tuân phá hủy rồi. Làm gì có chuyện lạ đến như thế? Do đó lão phu cự tuyệt. Nào ngờ hắn lợi dụng lúc lão phu sơ ý hạ độc thủ với đứa con đang bị trúng thương của lão phu. Lão phu liền cùng hắn giao thủ, nhưng lão phu lại không ngờ là mình chưa phải là đối thủ của hắn. Do đó bị hắn đả thương. Hôm sau bọn chúng dền dền giáo giáo kéo nhau lên đường, chẳng một ai thèm để ý đến cha con lão phù. Lão phù cuối cùng cũng hiểu rằng Thành Tạng phái không phải là nơi để lưu lại lâu dài, nên đợi cho bọn chúng đi xong, lão phù đưa con lên đường, thêm cả Hồ Béo nữa, định cho hắn làm tổng quản tại Lam Ngọc Sơn Trang. Vừa mới đến đây thì thương thế của Nhạn Du phát trọng, nên đành phải lưu lại để chữa trị. Địch Tuân nghe Bình Hiền Phong kể lại mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, đắn đo. Bình Hiền Phong là kẻ thù của mình thật đó. Nhưng lúc này lão ta rơi vào một cảnh ngộ đáng thương đến như thế, thề thảm đến như thế, thì mình sẽ làm gì đây? Quả thật là không dễ quyết định. Bình Hiền Phong lại nói, ta ở ngay tại Thanh Tạng phái bị làm nhục như thế, nhưng cái lão Ngụy quân tử Thanh Linh cư sĩ kia cứ nhắm mắt làm ngơ, thử hỏi lão phu làm sao mà chịu cho nổi. Nếu không vì đứa con trai của lão phu bị trọng thương, lão phu đã liều mạng với chúng một phen rồi. Nếu con trai ta mà có mệnh hệ nào thì ta cũng không thiết sống tới nữa. Ôi, trầm ngâm hồi lâu như đã hạ quyết tâm, Địch Tuân nói, Bình Trang chủ, chuyện riêng của chúng ta sẽ nói sau. Lúc này cần phải lo chữa trị vết thương cho Bình công tử đã. Vừa kinh ngạc lại vừa hoan hỷ vô cùng, Bình Hiền Phong như không tin vào tai của mình nữa, hỏi ngập ngừng, Địch Tuân, người cứu con trai của ta thật sao? Địch Tuân gật đầu nói, mắt không nhìn Bình Hiền Phong, Địch Mổ không thể thấy người bị nạn mà không cứu. Hồi Xuân Ông, việc này xin cảm phiền ôn huynh. Khẽ liếc nhìn Bình Hiền Phong với vẻ không thiện cảm, Hồi Xuân Ông nói, lão đệ, người đã bao dung như thế, lão huynh của ngươi cũng không thể hẹp lượng nhỏ nhen được nữa. Nào Hồ Béo, đưa ta đến chỗ thằng bé ấy đi. Dạ, một tiếng Hồ Béo té miệng cười đưa ông ta đi ngay. Địch Tuân nhìn Bình Hiền Phong đứng sững sờ đó rồi cười hỏi, Bình Trang chủ không sợ Hồi Xuân Ông ám hại Bình công tử sao? Thở nhẹ ra một tiếng, Bình Hiền Phong than dài nói, Nếu muốn sát hại cha con lão phu thì địch bằng hữu, chỉ khẽ ra tay thôi, cha con lão phu lúc này cũng vô phương kháng cự, việc gì phải mượn đến tay thần y cho nhọc sức. Lão phu hiện nay đã hiểu Địch Tuân là người như thế nào rồi. Hai mắt cô Địch Tuân như hai luồng điện chiếu thẳng vào mặt của Bình Hiền Phong nói, cứu mạng Bình công tử là một chuyện, còn ân oán giữa hai chúng ta lại là một chuyện khác. Bình trang chủ, sau này nếu gặp lại, tại hạ xin các hạ hãy đề phòng cẩn thận, tại hạ không như hôm nay đâu. Bình Hiền Phong xúc động nói, cảm ơn địch bằng hữu khoan dung đại lượng, nhân đức nghĩa khí. Sau này thất phu này không dám cùng địch bằng hữu động thủ nữa. Nếu gặp lại nhau, quả phúc do địch bằng hữu định đoạt. Nếu Bình mổ này mà có nhan mạc thì không phải là con người. Thôi không nói chuyện ấy nữa. À, kẻ thù của ngươi, gã thân nhất khang ấy cùng với lũ thanh linh cư sĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại ngươi nữa đâu. Nghe Địch Tuân nói như thế, Bình Hiền Phong ngạc nhiên hỏi lại, ủa, sao lại thế chứ? Địch Tuân nói, cái lũ tham lam vô liêm sĩ ấy, địch mổ đã cho chúng nó vĩnh viễn nằm ở dưới đống giặc bạc châu báu ở trong kho ấy rồi. Bình Hiền Phong nhìn xa xăm gượng cười nói, ê, quả là ác lại ác báo. Địch Tuân nhìn ông ta ôn hòa từ tốn, nói như với một người thân. Bình trang chủ, tại hạ nghĩ rằng các hạ sẽ rút ra được một bài học vô cùng sâu sắc qua sự kiện này. Các bạn cần hết sức là cẩn trọng, chớ nên ngộ nhận. Rùng mình vì cảm động trước những lời nói chân tình ấy của Địch Tuân, Bình Hiền Phong cúi đầu xuống ân hận nói, địch bằng hữu, trước kia lão thất phu này quá sai rồi, sai đến mức không dung thứ nổi. Ông ta cảm động quá, nước mắt chảy dài, rồi nói tiếp với giọng nghẹn ngào. Địch Tuân, ngươi quả là người quân tử hảo hán, suốt đời này lão phu xin nguyện làm trâu ngựa. Địch Tuân khẽ nhắm mắt lại, mặt tái nhợt, nói đều đều, được rồi, đừng nói thế. Chúng ta đã biến chiến trường thành thái bình, đó là sự tốt lành hỷ xả lắm thay. Lúc ấy Hồi Xuân Ông nhanh nhẹn bước ra và nói lớn, Bình trang chủ, con trai của ngươi không thể chết được đâu. Ta đã cho lão mập đi mua thuốc rồi, cũng rất chóng bình phục thôi. Bình Hiền Phong đưa tay lên giái tạ Hồi Xuân Ông, nói giọng vô cùng cảm kích. Ơn tái tạo muôn đời ghi tạc. Được rồi, đủ rồi, ta chữa trị cho con của ngươi, cũng là vì làm theo nguyện vọng của lão đệ của ta đó. Nếu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Địch Tuân ấy. Hồi Xuân Ông xua tay nói. Bình Hiền Phong tạ ơn cả hai người ấy rồi nói, ân đức của hai vị đối với họ Bình như trời biển. Lam Ngọc Sơn Trang mãi mãi ghi ơn của hai vị như khai nghiệp công thần cho lão phu được tạ ơn trước. Lúc đó tiểu nhị đã bưng ra một mâm đồ ăn thức uống ngon lành, nóng hổi thơm phức, lên mời họ như là tỏ lòng biết ơn của họ đã kịp đến để mang lại sự làm ăn thường ngày cho khách điếm. Bình Hiền Phong rót rượu và các chén rồi nâng lên khom người nói, Bình Hiền Phong này xin kính các vị một ly để bày tỏ lòng biết ơn và tất cả sự ân hận, xin tạ tội cùng chư vị. Ba người uống cạn ly rượu ấy, Bình Hiền Phong lại rót đầy ly nói, xin kính các vị ly này vì các vị đã làm cho Bình mổ một cơ hội để lại được làm người. Cả ba lại cạn ly, Tiểu Văn nhìn họ vui cười. Hồi Xuân Ông nhai một miếng thịt lớn nhòm nhàm nói, Bình lão bằng hữu, thôi đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Chỉ cần làm sao này, ta sống cho thật tốt là được rồi, ăn đi. Địch Tuân cũng ôn tồn nói, ánh mắt vui tươi. Bình trang chủ, đừng nhắc tới chuyện xưa nữa. Tại hạ xin kính các người một ly, chúc cho chúng ta tiền thù hậu hữu. Bình Hiền Phong lúc này nói, nhị vị đại hiệp, nếu như không tị hiềm chê trách, xin kính mời hai vị và tiểu cô nương quá bộ đến Lam Ngọc Sơn Trang chơi một thời gian, để Bình mổ và toàn thể trang chúng có cơ hội báo đáp công ơn hai vị. Địch Tuân thản nhiên nói, bản tính của tại hạ không thích bị câu thúc, đến quý Sơn Trang ắt sẽ làm phiền Bình trang chủ. Thịnh tình của Bình trang chủ, tại hạ xin ghi ở trong lòng, xin cảm ơn trước. Các vị đã nói như vậy thì Bình mổ đâu có dám ép. Mong rằng có thời gian, có điều kiện, xin ba vị đến với Lam Ngọc Sơn Trang hàng nguyên với Bình mổ. Càng lâu càng tốt, chúng ta càng thêm gắn bó với nhau hơn. Đúng là như thế đó, Địch Tuân cũng cười đáp lại. Bình Hiền Phong lại xúc động nói, lão phu đến chừng này tuổi mà vẫn còn ngộ nhận, đến ngày hôm nay được cùng chư vị biến địch thành bằng hữu, lão phu cảm thấy hạnh phúc bội phần, số phận cũng quá may mắn. Nghĩ tới lúc chia tay, lão phu thấy lòng nao nao không nỡ. Hồ Xuân Ông liền cười to lên khỏa lấp. Bình Trang chủ, chúng ta đều là nam nhi đại trưởng phu, song pha dùng dãy trên giang hồ đã bạc đầu rồi, đừng quỷ mị như con gái vậy chứ. Địch Tuân cũng buông tiếng thở dài nói, núi cao biển rộng vẫn còn đó, thì ngày chúng ta gặp nhau vẫn còn nhiều mà. Bọn họ ăn uống cười nói vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, chia tay ba người kia xong, Địch Tuân cùng Hồi Xuân Ông, Tiểu Văn ung dung vô tư cười nói trên con đường, tâm hồn thanh thản vô tư. Họ đi đến trước một ngọn núi cao sừng sững hùng vĩ tráng lệ, hoàn toàn chưa bị nhuốm bụi trần. Địch Tuân ngưng thần lẩm bẩm nói, sơn thủy hữu tình, thiên nhiên cẩm tú, không biết ngọn núi này tên là gì hả? Nhìn quanh quất một hồi, Hồi Xuân Ông lên tiếng nói, không hiểu sao quả núi này chẳng thấy có đề bản tên. À, tại sao người đời lại không cảm nhận được hả? Kỳ quái, Địch Tuân cười nói, người ta có cảm nhận được hay không thì đối với ngọn núi ấy đâu có quan hệ gì, cũng không làm cho nó đẹp hơn, linh tú hơn, ngược lại cũng chẳng làm cho nó vô giá trị đi chút nào. Theo một con đường rộng, họ đi thẳng đến chân núi. Một con đường lên núi ẩn trong rừng cây. Thấy thế, Tiểu Văn hỏi, thiếu gia, chúng ta đi đường nào lên núi? Địch Tuân đáp, chúng ta cứ theo tâm linh mà đi, biết đâu gặp một địa điểm lý tưởng, chúng ta sẽ dựng một ngôi nhà vui thú qua ngày ở đó. Địch Tuân mơ màng nhìn về phía trước mỉm cười đáp lại, rồi bước tiếp. Họ đi qua giữa hai mỏm đá khổng lồ, cứ theo thế núi quanh co khúc khuỷu tiến lên. Bốn bề cảnh sắc diễm lệ, nơi thì rừng trúc di du, nơi thì bách tùng thẳng tắp, có những khe sâu ngàn trượng, lại có cả những nham thạch chọc trời. Ai nấy như bị mê hoặc bởi thiên nhiên hùng vĩ, tân thâm yên tĩnh, thánh thiện siêu thoát. Hồ Xuân Ông mê mẩn trước cảnh sắc và nói, sao cảnh vật đẹp như thế này, hùng vĩ thế này, lão phu chẳng muốn đi xa nữa. Trầm ngâm một lúc, Địch Tuân mỉm cười nói, đã vậy thì chúng ta sẽ không rời xa đây nữa. Tiểu Văn hỏi mà như reo lên, thiếu gia, chúng ta ở lại đây chứ? Địch Tuân nhìn cô bé mỉm cười nói, nơi đây cảnh sắc tuyệt vời siêu thoát, yên tĩnh, khí hậu trong lành, ở lại đây chẳng phải tốt hay sao? Tiểu Văn, ngươi có thích không? Tiểu Văn gật đầu mơ màng nói, tiểu nữ rất thích, chỉ có điều là không có Tuyết, lại vắng chị Tiểu Út nữa, nếu không thì không có đâu bằng. Địch Tuân lại bước tiếp theo con đường mòn gập ghềnh lên núi, tiến đến một cánh rừng âm u rậm rạp hoang sơ. Địch Tuân dừng bước mặt tái đi nói, chúng ta chọn một nơi thật tốt, mai kia đón Tiểu Út về, để Tiểu Út một mình e rằng cô ấy sẽ buồn lắm. Nhìn Hồi Xuân Ông đang dẫm trên lá khô xào xạc bước tới, Địch Tuân nói, ông huynh, nơi này có được không? Bốn bề yên tĩnh nhưng tia nắng mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất. Những đám sáng lung linh, ngọn cây bị núi lay động, làm cho những tia nắng cũng chao đảo dập dờn như sóng lượn trên mặt đất, phủ đầy cỏ hoa. Hồi Xuân Ông nhìn cảnh sát rồi nhìn Địch Tuân nói, cảnh sắc thì tuyệt đẹp thật là lý tưởng, nhưng lão đệ đang độ thanh xuân tráng niên, ẩn mình ở nơi thâm sơn thoát tục thế này liệu có lãng phí đi sự nghiệp không đó? Địch Tuân mỉm cười không nói gì, đưa ánh mắt nhìn khắp bốn phương thưởng thức không khí trong lành, cảnh vật hoàn toàn thoát tục tinh anh. Chàng khẽ nói, bên vách đá sẽ dựng một ngôi nhà gỗ thật xinh xắn, trên tường có suối chảy róc rách, bên ngoài sẽ dựng một hành lang có lan can bao quanh. Cả ba người đứng bên nhau, tâm trí đều tưởng tượng về ngôi nhà của họ. Nơi họ đứng có thể nhìn khắp cảnh vật xung quanh, có thể đưa tay sờ được mây bay theo gió. Họ góp ý thảo luận với nhau về kiến trúc ngôi nhà, hình dáng, phương hướng, cả cách bài trí và kết cấu nữa. Vừa nói chuyện trao đổi với Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông, ở trong tâm trí của Địch Tuân đang tìm kiếm một địa điểm nữa. Tại đó chàng sẽ dựng cho Tiểu Út một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy sẽ được xây dựng theo ốc thẩm mỹ và đặc tính sử dụng chỉ riêng cho những bé gái mà thôi.